Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 5, vạn năng nước nóng. Cầu theo dõi, hoa tươi, đánh giá, nhân lúc còn nóng. Khụ, khụ, ta là loại người này sao? Em gái, ta mời ngươi uống nước nóng. Chu Dương bóp một cái ở Trình Khả Nhi cổ, đem nó đè xuống đất, khống chế một cổ nước nóng cửa vào bên trong. Nước nóng dị năng nắm giữ ba loại hiệu quả. Không chỉ có thể khống chế nước nóng ngưng tụ thủy tiễn sát thương mục tiêu. Thời gian dài uống còn có thể giải trừ virus sinh hóa bị nhiễm. Tăng tốc thân thể tự khỏi. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này. Nhìn một chút nước nóng dị năng phải chăng có thể đem zombie lại lần nữa biến trở về người sống. Ân, cũng chính là khởi tử hoàn sinh. Cái nữ nhân này vừa mới chết, chính là tốt nhất thí nghiệm cơ hội. Tự nhiên không thể bỏ qua. Trình Khả Nhi liều mạng phản kháng. Có thể khí lực của nàng còn kém rất rất xa Chu Dương. Liền tính biến thành zombie hậu thân thể có rõ ràng tăng cường, vẫn không phải Chu Dương đối thủ. Chu Dương nghẹn lại tứ chi, không để cho nàng có quấy nhiễu đến bị nhiễm virus sinh hóa cơ hội. Trình Khả Nhi không ngừng nói rõ cái đầu, hướng về phía Chu Dương mặt cắn qua đến, lại lần lượt tránh thoát. Liền dạng này, hai người duy trì một cái yêu mị tư thế. Chu Dương là một cái nam nhân bình thường, đối mặt một cái xinh đẹp, vẫn còn ấm độ em gái, một cách tự nhiên cảm thấy kính nể. Đặc biệt là Trình Khả Nhi mỗi một lần hí cắn, đều sẽ mang theo khác thường cảm thụ trải nghiệm, rất ăn bắn lên. Trình Khả Nhi vùng vẫy một phút, động tác dần dần thở bình thường lại, cho tròng mắt màu trắng nhìn qua không còn như vậy thấm người. Có vẻ hơi ngốc trệ. Thành công không? Chu Dương thử thả ra Trình Khả Nhi một cánh tay. Nàng không có giống lúc trước một dạng điên cuồng gãi Chu Dương. Đây là một cái khởi đầu tốt. Chu Dương tiếp tục buông ra Trình Khả Nhi cái tay thứ hai. Trình Khả Nhi vẫn chưa từng có đánh cử động. Cuối cùng có chữa khỏi hay không? Người phải hay không phải zombie? Chu Dương mở miệng hỏi. Nếu như đối phương có thể đáp lời, liền người đại biểu cứu sống. Trình Khả Nhi ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đến Chu Dương. Ánh mắt không có tiêu cự, sẽ không cứu trở về một kẻ ngu đi. Nàng cuối cùng phải hay không phải zombie? Không có chuyên ngành thiết bị cùng cặn kẽ khảo thí. Chu Dương vô pháp đánh giá Trình Khả Nhi trạng thái bây giờ. Liền như vậy bất kể, ta vừa mới cứu ngươi một mệnh. Ngươi theo lý làm ra báo đáp, cảm nhận được một cái địa phương nào đó dục dịch. Chu Dương cũng không phải là thái giám, làm sao có thể chịu đựng, quản ngươi có đúng hay không zombie. Ngày sau lại nói, Chu Dương thô bảo mà giải trừ vũ trang, vốn là dùng nước nóng dọn dẹp một chút, tránh cho bị nhiễm virus sinh hóa. Không thể không nói nước nóng dị năng rất thực dụng, chiến đấu, chữa trị, kháng độc. Cứu người, quả thực giàu cao vạn kim. Trình Khả Nhi ánh mắt một chút xíu ngưng tụ, biểu tượng cảm xúc rốt cuộc có phản ứng, đặc biệt là ánh mắt, rốt cuộc không còn trống rỗng. Hơn một tiếng sau đó, Chu Dương thở dài thậm thượt, thần thanh khí sảng. Ồ, không nghĩ đến thế mà còn là Trinh, có chút trơn a. Đặc biệt là ở nơi này bầu không khí càng ngày càng cởi mở thời đại. Muốn tìm cô gái thuần khiết khó như lên trời. Cái nữ nhân này có thể cố thủ đến bây giờ. Đáng quý, ít nhất Chu Dương tiếp đãi Trình Khả Nhi ánh mắt trở nên bất đồng rồi. Trình Khả Nhi lưỡi câu thẳng câu mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Trong mắt trắng xám chẳng biết lúc nào đã tan đi hơn nửa. Xuất hiện nhân tính hào quang. Liền liền vị trí trái tim vết thương đã khôi phục hơn nửa. Vết thương nhìn qua không còn kinh khủng như vậy. Bây giờ Trình Khả Nhi nhìn qua giống như là người sống. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua giống như mà thôi. Chu Dương không có nghe được Trình Khả Nhi tiếng tim đập. Có lẽ tại nàng cầm đao đâm xuyên trái tim một khắc này. người đã chân chính chết, hiện tại cứu tới, nói không rõ là zombie hay là nhân loại. Ân, hẳn đúng là nhân loại chiếm đa số. Dù sao trong cơ thể nàng virus sinh hóa toàn bộ sẽ bị nước nóng dị năng thanh trừ sạch. Chính là không biết không có virus sinh hóa, nàng có thể chết hay không? Chu Dương không có tiếp tục nghĩ nhiều nhớ. Có thể cứu về đến là chuyện tốt. Không cứu lại được cũng sẽ không thái quá thương tâm. Dù sao hai người không có quá nhiều cảm tình cơ sở. Liền tính hai người vừa mới phát sinh siêu hữu nghị sự tình. Trình Khả Nhi chết rồi, hắn cũng sẽ không quá thương tâm. Chu Dương vừa phải chuẩn bị đứng dậy, Trình Khả Nhi giơ tay lên bắt được Chu Dương tay. Có lẽ là bởi vì không có trí khôn nguyên do, nàng vô pháp nói chuyện, chỉ cho phát ra đơn giản nhất âm tiết. Đây là phải làm cái gì? Ta không biết âm câm. Rất nhanh, Trình Khả Nhi dùng hành động của mình chứng minh nàng muốn làm gì. Trình Khả Nhi phảng phất thừa kế zombie kinh khủng thể lực. Chiến đấu liên tiếp kéo dài 6-7 lần, không biết mệt mỏi. Uy, người thuộc máy ép nước trái cây đấy. Chu Dương có chút oán thầm. Đối phương rõ ràng chính là nhớ bắt hắn cho móc sạch. Đánh lâu qua đi, Trình Khả Nhi trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Tiến tới Chu Dương trong ngực, cảm nhận được cùng người khác bất đồng nhịp tim, như trẻ con co rúm. Có lẽ trí tuệ của nàng thật cùng một đứa bé sơ sinh không có khác nhau quá nhiều. Chu Dương muốn thân, Trình Khả Nhi phảng phất gấu túi một bản treo ở trên thân. Mang trên mặt quyến luyến, ngược lại thì Chu Dương vẻ mặt sinh không thể yêu. Mình không phải là muốn làm bảo mẫu đi, làm sao lại trên quầy một cái như vậy hố hàng. Trong tâm tuy rằng nghĩ như vậy, Chu Dương lại không có đánh Trình Khả Nhi vứt bỏ tính toán. Trình Khả Nhi ý nghĩ thế này đơn thuần nữ nhân, không cần thiết Chu Dương lo lắng nàng sẽ mưu hại mình. Không cần lo lắng sau lưng đâm mình một đao, còn có thể cung cấp cho mình cuộc sống hạnh phúc. Còn có so sánh đây càng chuyện tốt đẹp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.